Vũ Thần Chúa Tể, chương 1439, Diệt Hồn Chi Lực. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cũng thất kinh, này hắc y nhân linh hồn chi lực quá mạnh cường đại đến căn bản không như là võ hoàng cấp bậc cơ song phương lại ở nơi này lăng không quyết đâu ầm rầm rầm. Hai đại linh hồn chi lực điên cuồng va chạm, Tần Trần đời này vẫn là lần đầu tiên cùng người tiến hành kịch liệt như thế chiến đấu, này hắc y nhân linh hồn chi lực cực âm lạnh, phảng phất hàn băng một dạng tạo thành từng đạo hắc ám chi lực thậm chí cho Tần Trần một loại cực băng lãnh cảm giác. Nếu không có Tần Trần sớm đã đem bản thân linh hồn chi lực đề thăng tới một cái trình độ kinh người, nói không chừng đã sớm bị thua xuống. Hơn nữa Tần Trần phát giác đối phương linh hồn chi lực hết sức cổ quái, có một loại cực cảm giác không được tự nhiên. Vũ vực bên trong, lúc nào có một người như vậy? Tần Trần nghi hoặc hắc y nhân còn lại là khiếp sợ Tần Trần linh hồn chi lực là hắn bình sinh thấy cực cao nhất người. Lấy thực lực của hắn, cho dù là phổ thông cửu thiên vũ đế, đơn thuần linh hồn so đấu, hắn cũng không sợ chút nào, có đối mặt Tần Trần, hắn như có loại không thể làm gì mà cảm giác. Nhưng tại này cổ ngu giới trong tiến nhập người mạnh nhất cũng bất quá là đỉnh phong võ hoàng mà thôi, làm sao có thể có người sẽ mạnh hơn hắn. Không được, người này tuyệt đối phải tìm được hắn không thể. Người nọ hẳn là liền ở phụ cận đây, các ngươi nhanh đi tìm. Hắc y nhân tức khắc hướng về phía thiên phỉ võ hoàng mấy người quát to. Thiên phỉ võ hoàng mấy người lập tức mắt nhìn hồng nhan võ hoàng. Nhanh đi, hồng nhan võ hoàng nạt nhỏ thất khiếu linh lung cầu, vững vàng phong tỏa lại La Mộng Khinh. Vâng, thiên phỉ võ hoàng mấy người ứng hòa một tiếng, vội vàng nhún người nhảy lên, hướng bên ngoài mau chóng vút đi tìm kiếm Tần Trần tung tích. Không được, chỉ là cùng này hắc y nhân tiến hành hồn lực so đấu Tần Trần không sợ chút nào, chỉ khi nào để cho phiêu miểu cung người phát hiện mình, vậy nguy hiểm. Tâm niệm từ đó, Tần Trần vội vàng muốn rút về hồn lực rời khỏi nơi đây. Muốn đi, nếu có dũng khí dò xét bản tọa, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Từ hồn quyết, hắc y nhân quát lạnh một tiếng, trong tròng mắt quang mang tăng vọt ù ù tiếng nổ vang lên, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực xuyên thấu qua diệt hồn ấn truyền tới Tần Trần phía trước, một đạo không rõ bóng người màu đen theo trong hư không đi ra, đúng là một đạo linh hồn hư ảnh, hắc y nhân hồn lực mạnh lại thông qua diệt hồn ấn theo hư không vô tận một đường truy sát qua đây. Lúc này màu đen kia thân hình chưa hoàn toàn đi ra, một cổ đáng sợ hồn lực trùng kích tựa như cùng cơn lốc biển gầm, chỉ nhào Tần Trần chỗ. Hừ, ngươi lại vẫn có dũng khí đuổi tới, vạn thần quyết. Diệt hồn chi lực diệt cho ta. Chấm, Tần Trần ánh mắt mở ra, hóa thành một cổ kinh khủng hồn lực phong bạo trong nháy mắt bọc lại màu đen kia không rõ bóng người. Vạn thần quyết tổng cộng có ngũ trọng, đệ nhất trọng tinh thần phong bạo, đệ nhị trọng huyễn cấm tù lung, đệ tam trọng phá cấm chi nhãn, còn như đệ tứ trọng chính là này diệt hồn chi lực. Tiền tam trọng đều là nhằm vào tinh thần lực công kích mà theo đệ tứ trọng bắt đầu thậm chí có khả năng trực tiếp công kích võ giả linh hồn cực đáng sợ cùng kinh khủng. Khóc chuyện audio.com, ở đột phá võ hoàng sau, Tần Trần linh hồn cùng tinh thần lực đều được lột xác kinh người, này đệ tứ trọng diệt hồn chi lực cũng rốt cục bị Tần Trần tu luyện mà thành, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Ầm, một cổ vô hình diệt hồn sức lực phút chốc đem hình người kia hư ảnh cho bao phủ ở cái gì cổ lực lượng này. Hắc y nhân ánh mắt lộ ra một cổ vẻ kinh hãi, chợt. Ầm, một tiếng, hắn ngưng hóa linh hồn thân hình đột nhiên nghiền, nhiều tinh thuần hồn lực tiêu tán trong hư không, một cổ kinh người lực phản tùy theo truyền lại mà quay về. Phốc, phá không trận pháp trước hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp phun ra thuần nhất máu tươi màu đen, khí tức biến phải nguy đốn. Hừ, thông qua diệt hồn ấn, lại xuyên thấu hư không, cũng muốn đả thương bản thân, quá ngây thơ. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Bất quá La Mộng Khinh quyết không thể lưu lại, bằng không một khi diệt hồn ấn bị phá trừ ta bí mật sẽ bị bại lộ. Tần Trần mắt sáng lên, bỗng dưng dẫn động diệt hồn ấn. Ầm, La Mộng Khinh trong đầu diệt hồn ấn, phút chốc vỡ ra được. A, La Mộng Khinh một tiếng hét thảm, thất khiếu máu tươi chảy ra, khí tức trong nháy mắt biến phải suy yếu lên, bất quá nhưng không ngã xuống. Đây là Tần Trần cố ý lưu đối phương một mạng, ít nhất La Mộng Khinh đã từng bị bản thân nô dịch qua. Tần Trần lúc trước dẫn bạo diệt hồn ấn thời điểm, đã đem La Mộng Khinh linh hồn cho chấn thương, nói cách khác La Mộng Khinh chẳng những sẽ tu vi ngã đường, không thể đang làm ác. Đồng thời, nàng sẽ không còn nhớ phải bị Tần Trần nô dịch bất cứ chuyện gì, hắc y nhân cùng hồng nhan võ hoàng mặc dù là muốn hỏi cũng căn bản không hỏi được cái gì. Làm xong đây hết thảy sau, siêu, Tần Trần lập tức thân hình thoát một cái, hướng nơi xa bạo lướt đi. Ầm ầm, mà ở Tần Trần mới vừa rời đi sau chốc lát, một đạo ẩn chứa kinh khủng sát ý khí tức phút chốc hạ xuống, rơi vào Tần Trần lúc trước ẩn tàng phụ cận. Đúng là thiên phỉ võ hoàng. Người đâu? Thiên Phỉ Võ Hoàng ánh mắt nhìn quét bốn phía, nàng ban nãy rõ ràng ở chỗ này cảm thụ được một cổ không gian ba động, có đợi đến lúc tới sau, nhưng chưa phát hiện tung tích. Không đúng, ở đây lưu lại có một tí không gian khí tức, ban nãy thật có người đang đây. Cảm nhận một cái hư không, Thiên Phỉ Võ Hoàng thần sắc lạnh lùng, lúc này dọc theo không gian ba động biến mất chỗ truy tung đi qua. Một bên kia, Hắc Y Nhân lau đi khóe miệng tiên huyết, ánh mắt vạn phần dữ tợn. Hắn, dĩ nhiên tại linh hồn so đấu trong thua, nội tâm khó có thể tin đồng thời, đặc biệt tức giận cùng âm lãnh. Hồng Nhan đại nhân ta tại sao lại ở chỗ này? Mà lúc này, La Mộng Khinh tỉnh táo lại, hơi nghi hoặc một chút cùng nói ra. Ngươi bị người nô dịch, ngươi không biết sao? Hồng Nhan Võ Hoàng hừ lạnh, sắc mặt tái xanh, đường đường Phiêu Miểu Cung Võ Hoàng, lại bị người nô dịch truyền đi, để cho người ta cười đến rụng răng. Ta bị người nô dịch, đây là chuyện gì xảy ra? La Mộng Khinh muốn trở về nghĩ, có vừa nghĩ, lại đau đầu vạn phần, như muốn nổ tung. Hơn nữa, trong cơ thể nàng Tô Vi, lại hạ xuống đến Võ Hoàng sơ kỳ, đồng thời cực kỳ yếu ớt tình trạng. Tại sao có thể như vậy? Nói, đến là ai nô dịch ngươi? Hồng Nhan Võ Hoàng giận dữ quát lên. Ta không biết, gocchuyenaudio.com. La Mộng Khinh làm sao cũng nhớ không nổi đến phát sinh cái gì, hơn nữa vừa dùng lực trong đầu lại truyền đến đau nhức cả người dường như muốn nổ tung. Đừng hỏi, trong đầu của người nọ diệt hồn ấn, đã bị đối phương chủ động dẫn bảo, đồng thời, xóa đi người này trước nhớ lại, đưa tới linh hồn bị tổn thương, mặc kệ người hỏi thế nào, cũng không thể hỏi ra kết quả. Hắc Y Nhân tức giận nói, thanh âm vạn phần lạnh lùng. Hơn nữa, nàng Tu Vi cũng vĩnh viễn chỉ có thể đình trệ ở chỗ này, linh hồn bị tổn thương, mơ tưởng còn nữa tăng lên. Ngươi là nói, La Mộng Khinh nàng không có khả năng lại biến cường. Hồng Nhan Võ Hoàng lạnh giọng nói. Không sai, linh hồn bị tổn thương, cũng không giống như thân thể địa phương khác bị tổn thương, một khi tổn thương, tới một mức độ nào đó, có thể nói là không đảo ngược. Hắc Y Nhân cười lạnh nói. Cái gì đều muốn này La Mộng Khinh tác dụng gì? Hồng Nhan Võ Hoàng ánh mắt băng lãnh, hướng La Mộng Khinh một trường vỗ xuống, sát khí ngút trời. Hồng Nhan đại nhân, La Mộng Khinh hoảng sợ kêu to lên, ầm, nàng cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa máu, hương tiêu ngọc vẫn, triệt để không còn tồn tại nữa. Đối diện, Hồng Nhan Võ Hoàng ánh mắt băng lãnh, như lệ quỷ. Cách chương.